Xuyên thành vị hôn thê pháo hôi của tổng tài lạnh lùng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vịnh Thanh nhịn nhịn, vì không phải lang thang đói khổ. Vịnh Thanh, em không phải ý đó. Em chỉ tò mò họ là ai. Tần Nhã, cô là ai? Ai cho cô gọi thẳng tên Sở Kỳ bỏ anh ấy ra? Sở Kỳ vùng ra khỏi vòng tay cô. Không hiểu sao khi ấy trong lòng cô lại dâng lên sự khó chịu. Sở Kỳ, cô không biết người ta chán ghét mình sao? Thư Linh đi thôi, mình đáng ghét vậy sao? Nam chính, anh cũng tiêu chuẩn kép quá rồi. Tần Nhã, Sở Kỳ, người ta không hề ức hiếp cô ta nha. Em cũng không biết cô ta là người của anh. Cái gì? Cô ta là người của anh? Câu này của tên nam chính cũng gây hiểu lầm lắm nha. Cô ta chỉ là thư ký, qua miệng anh ta như tình nhân. Sở Kỳ, mong rằng Tần tiểu thư sau này đừng gây khó dễ. Nói xong, nam chính dẫn tiểu thư ký bạch ngọt của anh ta bước ra ngoài. Vịnh Thanh, Sở Kỳ anh đừng đi. Đừng đi mà, khó khăn lắm em mới gặp được anh. Vậy mà hứ, đồ ngạo kiều, gọi tên thư ký nhà anh ta Thư Linh dễ nghe thế. Tôi thì mặt không muốn gặp. Tên chẳng thèm kêu, tôi không vì chén cơm, còn lâu mới ở đây mặt dày đeo bám anh. Tần Nhã, cô còn chưa trả lời tôi. Vịnh Thanh, tôi chỉ là một trong số những người theo đuổi anh ấy thôi. Tần Nhã, tôi khuyên cô tránh xa anh ấy ra. Cô không đấu lại tôi. Vịnh Thanh, đúng vậy, nên cô hãy cố gắng nhiều nha. Tần Nhã, người nên cố gắng là cô mới phải. Nhìn thì cũng đẹp, nhưng chẳng có chút thần thái của tiểu thư. Cô mà xứng với anh ấy. Tần Nhã cũng nối gót hai người kia mà đi. Cuối cùng tiệm trà cũng trở lại bình yên vốn có. Những người nãy giờ ăn dưa cũng quay lại câu chuyện còn dang dở của họ. Lúc này Tiêu Tuyết mới đi ra từ phòng vệ sinh. Nếu không có việc trang điểm lại, có lẽ cô đã ra sớm hơn và được xem một màn tình tay bốn hấp dẫn kịch tính. Tiêu Tuyết, cậu quen cô ấy sao? Vịnh Thanh, không quen. Tiêu Tuyết, không quen mà nói chuyện với nhau như tất nhiên vậy sao? Tiêu Tuyết quay qua nhìn Vịnh Thanh, ánh mắt muốn hỏi có chuyện gì? Vịnh Thanh, khi nãy gặp Sở Kỳ cùng với hai cô gái ở đây. Cô ấy là một trong số đó. Cô ấy cảnh cáo tớ không được đeo bám anh ta. Tiêu Tuyết, cậu không lo lắng sao? Sắp bị mất vị trí hôn thê rồi đó. Tớ thấy tình hình đáng báo động. Vịnh Thanh, về thôi. Vịnh Thanh cảm thấy con đường mình phải đi khó khăn hơn rồi. Chưa gì đã có hai đối thủ. Cô có giữ nổi hôn sự này cho đến khi trao trả thân phận không? Có điều, hôm nay cô đã xác định được một việc. Khi tình tiết này diễn ra, nếu cô nhớ không lầm, thì nữ phụ hai của cốt truyện Thẩm Á Ni trở về Diệp gia. Chỉ còn là thời gian ngắn. Sau khi tạm biệt với Tiêu Tuyết, thì Vịnh Thanh cũng lên xe về nhà. Ngồi trên xe nhìn ra đường phố đông đúc, Vịnh Thanh cảm thấy mình cô độc ở thế giới này. Cô khao khát được trở về nhà. Nơi này không thuộc về cô. Dù ở thế giới cũ cuộc sống khá vất vả, nhưng nơi đó cô có bạn bè, người thân, yêu thương và quan tâm cô. Vừa nhìn dòng người vừa suy nghĩ, Vịnh Thanh bắt đầu khóc. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng như bây giờ. Đường về nhà không tìm được. Tương lai ở đây cũng mù mịt. Nhìn thấy cô khóc, chú tài xế nghĩ là có chuyện xảy ra, nên đã lên tiếng hỏi. Trong câu nói có mấy phần lo lắng. Chú Trương, tiểu thư cô khóc sao? Có chuyện gì? Hay cô không được khỏe? Chú Trương là người làm vườn ở Diệp gia. Vì bây giờ cô cần có tài xế đưa đón, nên chú ấy được kiêm thêm nhiệm vụ tài xế này. Vịnh Thanh, dạ không có gì đâu ạ, lúc ở ngoài phố, trước khi vô xe con bị bụi bay vào mắt thôi. Chút xíu nữa thì hết ấy mà. Chú đừng lo, chú Trương là người từng trải. Dù biết có chuyện không đơn giản, nhưng thấy cô cũng không muốn nói, nên giữ khoảng yên lặng cho cô. Tâm trạng đang buồn làm Vịnh Thanh muốn uống đồ ngọt hơn, để tự giúp mình vui vẻ. Do đó cô nghĩ ngay đến trà sữa, thức uống cô thường xuyên sử dụng khi bị áp lực công việc hay cuộc sống quá bí bách. Vịnh Thanh tìm thấy phía bên phải con đường, có một quán trà sữa khá lớn, nên nhờ chú tài xế lái xe đến trước cửa hàng, chờ cô đi vào mua trà sữa. Vịnh Thanh, chú Trương, đợi con một lát con sẽ ra ngay. Đang là giờ tan tầm, nên khách hàng chờ mua tại cửa hàng khá đông. Vịnh Thanh chỉ đành ngồi đợi đến lượt. Trang trí của tiệm trà sữa này cũng rất đặc biệt, theo phong cách nhà phố kết hợp với vườn cây, vừa hiện đại lại mang nét thiên nhiên. Hầu hết cây trồng ở đây đều thuộc họ ăn quả, nên ngoài tác dụng làm đẹp còn có thể thu hoạch. Tên cửa tiệm cũng rất thích hợp với phong cảnh ở đây. Nó tên là Khai Quả, một tiệm trà sữa thú vị, nằm ở trung tâm thành phố. Không khó hiểu khi cửa hàng luôn đông khách, đợi gần 15 phút, mình cũng lấy được trà sữa mình yêu cầu. Sau này có cơ hội mình sẽ ghé vào đây thường xuyên hơn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, môi trường lại thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Vịnh Thanh trở lại trong xe, cầm theo hơn chục ly trà sữa, nói chú Trương chạy thẳng về nhà. Buổi chiều sau khi từ tiệm trà trở về, Thư Linh dường như mất tập trung vào công việc. Trước đây cô nghĩ Sở Tổng là người lạnh lùng, hầu như không quan tâm gì ngoài công việc. Các tiểu thư theo đuổi ngài ấy đều bị từ chối thẳng thừng. Đi theo Sở Kỳ đã lâu, Thư Linh cũng biết rõ thói quen và tính cách của anh ấy. Sở Tổng trước nay không thích ai tự động chạm vào người của mình. Hôm nay cô gái kia vậy mà lại không chút kiêng dè ôm cánh tay anh ấy. Mặc dù Sở Tổng có đẩy cô ấy ra, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thái độ không kiên quyết lắm, có một chút nhẫn nhịn trong đó. Rốt cuộc thì cô ta là ai? Tại sao có thể khiến Sở Tổng có thái độ khác như vậy? Nếu Vịnh Thanh mà biết được suy nghĩ của Thư Linh thì sẽ tức cười lắm đây. Vì đơn giản là nam chính ghét tôi thôi, nên anh ta không muốn thân cận. Cô nghĩ nhiều rồi. Trong lúc Thư Linh thả hồn suy nghĩ, thì Sở Kỳ đã đến trước mặt cô. Anh ta gõ cộc cộc xuống bàn, làm Thư Linh phải giật mình hoàn hồn. Thư Linh, Sở Tổng ngài tìm tôi. Sở Kỳ, rất hiếm khi cô mất tập trung. Có việc, Thư Linh, có lẽ gần đây làm việc nhiều, thời gian tới lượng công việc giảm sẽ ổn hơn. Sở Tổng, cô gái hôm nay đến gần ngài ở tiệm trà là người quen của ngài sao? Sở Kỳ, tôi nghĩ thư ký Trần Thư Linh không có quyền hỏi chuyện riêng của tôi. Thư Linh, xin lỗi Sở Tổng, là tôi nhiều lời. Sở Kỳ cực kỳ không thích ai làm việc bên cạnh hắn lại tìm hiểu chuyện cá nhân của mình, cũng như dạng người không có năng lực. Hai loại người này, Sở Kỳ sẽ không dùng đến. Nhưng hôm nay Thư Linh đã phạm vào. Nếu Sở Kỳ không nể tình cô làm việc cho anh mấy năm qua, chắc chắn sẽ cho cô thôi việc. Muốn hỏi về thân phận của cô ta sao? Thật ra là tiểu thư Diệp gia thôi. Chỉ có như vậy, bây giờ và sau này thân phận cô ta cũng sẽ không thay đổi. Vịnh Thanh về lại nhà vào lúc 6 giờ hơn. Cô lấy trà sữa chia cho mọi người trong nhà. Ai cũng có phần, chỉ có 3 vị phụ huynh là không thích uống, nên không cần để phần cho họ. Vịnh Thanh lên lầu đi tắm, sau đó trở xuống dùng cơm chiều cùng cả nhà. Ông ngoại có vẻ rất vui. Như vậy 9 phần là công việc giải quyết ổn thỏa. Ba Diệp, hôm nay con ra ngoài sao? Vịnh Thanh, vâng ạ, đi dạo thôi cũng không có việc quan trọng. Diệp phu nhân, chuyện hôn sự bên Sở gia con tập trung lo đi, đừng để vuột mất cơ hội. Tiềm lực của Sở gia là niềm mơ ước của nhiều người. Chúng ta trở thành thông gia, sẽ có được nhiều hỗ trợ, giúp ích cho việc phát triển của tập đoàn Diệp gia và Vân Thiên. Vịnh Thanh, con biết thưa mẹ, con sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng là hoàn thành giữ vững hôn sự này đến khi Thẩm Á Ni trở về. Sau đó mọi việc không còn do cô quyết định nữa. Ông ngoại, đừng tạo áp lực cho con bé. Thật ra hôn sự này trước kia do hai ông già này tự định, nên nếu bây giờ hai đứa không nguyện ý, vẫn có thể thay đổi. Diệp phu nhân, bà à, nhà chúng ta cũng cần có thêm chỗ dựa lớn, không thì sẽ mau bị các gia tộc khác thâu tóm thôi. Ba Diệp, vợ con nói đúng, hiện giờ tình hình tài chính của tập đoàn Diệp gia vẫn đang tăng trưởng. Nhưng để tương lai vững chắc, phải có cây to gốc lớn chống đỡ. Tuy có sự góp sức từ công ty của ba, nhưng ai lại chê nhiều chứ? Nhưng ba cũng giống như ông ngoại. Nếu không được con cũng không cần gắng sức. Vịnh Thanh, vâng ba mẹ đừng lo lắng. Việc hôn sự con sẽ tận lực. Nói đến cuối cùng thì chỉ có ông ngoại là không ép buộc mình. Ba tuy không cưỡng ép, nhưng vẫn có ý muốn mình phải thực hiện. Không trách họ được, là người phải có lòng tham. Nhưng tham mà không cần trái pháp luật và lương tâm, thì cớ sao không muốn làm. Ăn xong bữa cơm tối, Vịnh Thanh trở về phòng, ngồi suy nghĩ về những kế hoạch cần thực hiện. Thời gian tới đây, mình phải từ từ theo tình tiết chuyện, đến những nơi Thẩm Á Ni xuất hiện qua để tìm kiếm cô ấy. Nếu cô ấy nhanh chóng về lại đúng vị trí của mình, thì những việc này mình không cần phải làm nữa. Sắp tới, phải cùng Tiêu Tuyết mở công ty mới để đảm bảo nguồn thu nhập sau khi rời Diệp ra. Ngoài ra tiền trong tài khoản được ba mẹ Diệp cho hàng tháng, mình cũng phải chuyển vào tài khoản riêng tư của mình, để dự trù chi phí tiêu xài sau này. Trước giờ nguyên chủ ăn chơi tiệc tùng mua sắm xa xỉ, nên hầu như tháng nào cũng xin thêm tiền từ ba mẹ Diệp và ông ngoại. Mặc dù nguyên chủ có chuyên môn thiết kế, thuộc dạng tài năng, nhưng cô luôn có sẵn tài chính từ gia đình, nên không cần thiết ra ngoài làm công. Kể cả tự mở công ty đi nữa, thì cô cũng sẽ lười quản lý. Do vậy trong tài khoản luôn tiêu xài những khoản khá lớn là bình thường. Bây giờ hàng tháng mình tiết kiệm rồi mở một tài khoản riêng chuyển tiền vào đó, sẽ không ai nghi ngờ. Làm vậy có phần giống như lừa dối. Nhưng dù sao, nếu ngày nào cô còn là tiểu thư Diệp gia, thì những quyền lợi mà thân phận này đem lại, cô được hưởng cũng là điều tất nhiên đi. Mặt khác, cũng xem như đây là chi phí diễn xuất của cô trong mấy tháng này. Cô cũng rất cố gắng đeo bám nhiệt tình, không cần liêm sỉ để kéo dài mối hôn sự này. Ai biết được tên Sở Kỳ mặt than kia muốn hủy hôn lúc nào. Nên cô phải căng thẳng tinh thần chiến đấu mọi lúc. Hết sức mệt thân mệt tâm a. Tạm thời cứ theo những dự định này làm trước. Kế tiếp phải xem diễn biến của câu chuyện thế nào, mới quyết định kế hoạch. Bên này Sở Kỳ vừa tiếp xong khách hàng và ký về cho công ty một hợp đồng giá trị cao, mà không cần tốn chút sức nào. Hiện nay gia thế tài chính của Sở gia thuộc ba gia tộc lớn nhất ở đất nước này, đây càng giống như họ cho người khác cơ hội. Mặt ngoài như đi bàn việc hợp đồng, thực chất là bên phía đối tác nằm mơ cũng mơ ước được hợp tác với tập đoàn Sở Thị. Nên việc ký kết này diễn ra rất nhẹ nhàng. Sau khi hoàn thành xong công việc, Sở Kỳ quay lại nhà riêng của mình nghỉ ngơi. Cuộc sống của anh cũng rất đơn giản. Làm việc xong thì nghỉ ngơi. Thời gian rảnh sẽ đi du lịch một vài nơi để thư giãn. Cứ như vậy trôi qua. Cách chương.